Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2768, chương 2769, tin dữ liên tục. Lạc ấp trong hoàng cung chính sự đường bên trong, quân bộ thượng thư Ban Lệ, Quy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dong, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, hộ bộ thượng thư Dư Lượng, đại ti thiên ngũ sự các loại một đám trọng thần, trong đêm mật nghị 7 canh giờ, mới xuất ra một cái có thể thực hiện phương án. Cơ thượng mạch lạc cũng là Uy Vương Ba Sách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đám trọng thần liền đến Đông Lai Các, lần nữa cầu kiến Nhân Tôn Hoàng. Vô luận là Minh Phát Thiên Hạ Thánh Chỉ, vẫn là phái đi Ly Thân Vương Long ban đầu nơi đó mật sử, đều cần Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đóng dấu tới chọn nhân tuyển. Đối với một đám trọng thần làm ra phương án, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là rất hài lòng. Tại chỗ liền đóng dấu Minh Phát Thánh chỉ là tại phái đi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nơi đó mật sử nhân tuyển bên trên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Uy Vương Lưu Vô Bệnh bọn người lược có khác nhau. Uy Vương Lưu Vô Bệnh bọn người ý tứ là phái một năng ngôn thiện biện thần tử, có thể nói rõ lợi hại liền tốt. Bất quá, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý nghĩ, cái này mật sử việc quan hệ hai đường đại quân ứng đối hay không, nhất định phải phái tin được qua, mà lại có thể làm cho Ly Thân Vương Long ban đầu tin phục nhân tuyển. Cuối cùng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lựa chọn phái Đại Quốc Sư Vũ Chân tiến về. Đại Quốc Sư Vũ Chân xuất thân Thiên Miếu, mà Ly Thân Vương Long ban đầu lại thân Thiên Miếu, muốn đến hẳn là lại càng dễ tiếp nhận, lại càng dễ câu thông, hoàn thành đại kế. Thân là cửu ngũ chí tôn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng, một đám thần tử cũng chỉ có thể tuân mệnh. Chỉ có Uy Vương Lưu Vô Bệnh hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, hắn cái này thứ nhất sách chính là trùng trùng điệp điệp đại thế dương mưu, chỉ cần thực hành xuống dưới, cho dù là phái một tiểu lại, Ly Thân Vương Long ban đầu cũng phải làm theo. Tại sao phải phái Đại Quốc Sư Vũ Chân qua đâu? Uy Vương Lưu Vô Bệnh có chút nghĩ không thông. Tùng Châu trùng yêu nhất tộc, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ giao cho đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, mệnh hắn tập hợp cả tế ti đối phó trùng yêu. Duy một rắc rối là thứ ba rách lấy chừng 20 vạn vương bài bộ đội, lựa chọn một tên thống soái tổng quản Ngô Châu các đất địa phương bộ đội, tiêu diệt Ngô Châu hổ yêu. Uy Vương Lưu Vô Bệnh giới thiệu người tuyển là Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân, nhưng đối với người này tuyển, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại cũng không hài lòng. Truy cứu nguyên nhân không nói rõ, mọi người cũng rõ ràng, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân năm gần đây càng phát ra cường thế, nếu là lại để cho nó nắm giữ lượng lớn binh quyền, cũng đủ để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kiêng kỵ. Đang thảo luận một phen về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là phái ra Trung ương Cấm Quân Tứ Tượng Quân Đoàn một tên khác phó quân đoàn trưởng Miêu Về. Cái này Miêu Về xuất thân từ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long năm đó tiềm đề, xem như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thân tín trong thân tín. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phái cái này Miêu Về dụng ý cũng rất đơn giản, đáng giá tín nhiệm, lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh cầm đầu quân đội trọng thần, cuối cùng đồng ý Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái này bổ nhiệm. Miêu Về tuy nhiên xuất thân tiềm đề, nhưng cũng tới hơn người ma chiến trường, chiến tích nổi bật, tước phong Bình Đài quận công, tác chiến trung quy trung củ, cũng coi như có thể không có trở ngại. Thế là Đại Chu cái này nhằm vào yêu tộc đại quy mô xâm lấn đối sách, ngay tại cực thời gian ngắn bắt đầu chấp pháp. Thánh chỉ minh truyền thiên hạ, mật sử cũng là ngày đó xuất phát. Trung ương Cấm Quân Tứ Tượng Quân Đoàn cũng bắt đầu động viên xuất phát. Đồng thời, đủ loại mệnh lệnh được đưa ra đến Ngô Châu, Tùng Châu, Nam Châu, Ngọc Châu các vùng xung quanh địa phương bộ đội, ra lệnh cho bọn họ theo thành thủ vững chờ cứu viện. Mà ma tộc trên chiến tuyến, Quy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dòng bọn người cũng bắt đầu lần nữa tìm kiếm thời cơ chiến đấu để đánh tan ma tộc đại quân. Ai cũng rõ ràng trước mắt dưới tình huống Đại Chu tình huống ngày càng sa sút, theo yêu tộc xâm lấn, lập tức liền muốn hình thành một loại phá chống vạn nhân chùy hiệu ứng. Một khi xuất hiện loại tình hình này, mới chính thức là Đại Chu ác mộng. Cho nên, nhất định phải đánh ra Đại Chu uy phong, đánh ra Đại Chu lực lượng, mới có thể có hiệu trấn nhiếp xung quanh chư tộc. Đại Chu bộ này cổ lão máy móc vận chuyển lại, tốc độ vẫn là cực nhanh. Minh phát cho ly thân Vương Long ban đầu thánh chỉ, ngay đầu tiên truyền hướng bốn phương tám hướng, thân là mật sử đại quốc sư Vũ Chân, cũng ngay đầu tiên xuất phát, đem tại một ngày sau đó, nhìn thấy ly thân Vương Long ban đầu, hết thảy, đều là tại quay chung quanh Uy Vương ba sách tiến hành. Muốn trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt hoặc là đánh bại xâm lấn yêu tộc, ổn định cục thế, Uy Vương chiến lược có thể xưng hoàn mỹ, đem các loại khả năng đột phát tình huống đều nghĩ đến, cũng đều có ứng đối chi pháp. Nhưng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh tuyệt đối không ngờ rằng đột phát tình huống xuất hiện, ly thân Vương Long ban đầu gặp chuyện trọng thương, tánh mạng thở hơi cuối cùng, ly thân Vương ngồi thủ Giang Nam 14 châu bên trong, loạn thành một bầy. Thân là mật sử đại quốc sư Vũ Chân, thậm chí ngay cả ly thân Vương Long ban đầu nhìn thấy không có gặp. Ban đầu, còn có thể tìm được chủ sự chấn động thân Vương Long giới. Chấn động thân Vương dù sao cũng là ly thân Vương ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, có thể chủ sự, thế nhưng là tại ly thân Vương Long ban đầu gặp chuyện về sau, chấn động thân Vương Long giới hoảng sợ không biết trốn đến địa phương nào. Ai cũng không gặp được. Đồng thời, còn có lời đồn tại cực thời gian ngắn truyền ra, là có hư không Liệp Vương đối ly thân Vương Long ban đầu xuất thủ. Lúc này mới đem chấn động thân Vương Long giới hoảng sợ không biết tung tích. Dưới gầm trời này, người nào có hư không Liệp Vương? Đại gia hỏa biết, chỉ có nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có hư không Liệp Vương. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn lộn xộn tuôn ra mà lên, khai tỏ ánh sáng phát thánh chỉ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Về phần mật sử đại quốc sư Vũ Chân, liền người chủ sự đều không gặp được, càng đừng đề cập thương nghị. Quy Vương ba sách trong trọng yếu nhất thứ nhất sách, cứ như vậy vô thanh vô tức chết từ trong trứng nước. Tin tức truyền đến Lạc ấp, toàn bộ Lạc ấp trên không liền bịt kín một tầng mây đen. Mà chiếm được tin tức này về sau, Quy Vương Lưu Vô Bệnh tại chỗ đập bàn, giận không kềm được, lời nói thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Khẳng định là có người tiết lộ tin tức, đem thứ nhất sách tin tức tiết lộ cho ly thân Vương Long ban đầu, mới khiến cho ly thân Vương sớm có ứng đối chi pháp. Bằng không, một khi cái này thứ nhất sách triển khai, ly thân Vương Long ban đầu trừ làm theo, lại không cái khác ứng đối chi pháp. Cứ như vậy, Quy Vương Lưu Vô Bệnh quy hoạch hai đường yêu tộc, liền không có cách đối phó. Một khi tùy ý hùng tộc cùng kim bằng yêu tộc tùy ý tàn phá bừa bãi lớn mạnh, vậy đơn giản, quân bộ thượng thư ban lệ bởi vì chuyện này, sầu tóc đều hơi trắng bệch. May mà là, tổ thần điện tế ti đại quân, còn có miêu về tập kết trung ương cấm quân tứ tượng quân đoàn tinh nhuệ. Tập kết cấp tốc, tại các bộ toàn lực ủng hộ dưới, vô luận là quân bị vẫn là lương thảo, cũng đều trong thời gian ngắn nhất trích cấp, vẻn vẹn 3 ngày, liền hoàn thành tập kết, chuẩn bị xuất phát. Theo quân luật, thời gian chiến tranh, thượng cổ na di trận toàn diện bảo hộ quân dụng, mà lúc này chính vào tình huống khẩn cấp. Đại Chu vì cấp tốc đối phó ứng đối xâm lấn yêu tộc, là không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị đem đại quân dùng tốc độ nhanh nhất đưa qua. Mà lại, vì ngăn ngừa trước đó tại Tây Hải trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt bi kịch, tuần tra ti cùng bí giám nhân mã sớm liền vẩy ra qua. Đây coi như là trước mắt duy nhất tin tức tốt, thoảng qua tách ra bao phủ tại lạc ấp trên không mây đen. Bất quá, ngay tại hai nhánh đại quân xuất phát về sau không bao lâu, lại có một cái tin dữ lại truyền đến lạc ấp, cả nước chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.